Quỷ tình trái, chương 16, góc truyện audio.com. Xem này, tiểu vương tử cuối cùng là thành thật. Lục Ca Hoàng kìm hỏi, nhị vương tử cùng đại vương tử hiện tại khác được thế nào? Tony Á Điệu mắt to lệ đem tự mình biết một cỗ não nói đi ra. Nói, đại vương tử bộ đội hải tập kết tại biên cảnh, đang tại khuyên bảo nhị vương tử giao ra dị thú. Nhưng là nhị vương tử một mực chắc chắn là tam vương tử bắt cóc dị thú. Hiện tại nghe nói thánh hoàng thập phần chấn nộ, mệnh lệnh đại vương tử đem nhị vương tử cùng tam vương tử hết thảy triệu hồi đến trong hoàng cung đối chất nhau. Khuyên bảo giao ra dị thú, không phải rõ ràng hiếp bức nhị vương tử đem hắn Lục gia gia cấp làm thịt sao? Xem ra bên trong này có miêu nị, Lục Vĩnh Hạo trừng mắt nhìn, hỏi. Thánh Hoàng, như thế nào Thánh Hoàng cũng muốn kia dị thú? Thác Annie thói quen tính một phen Bạch Nhãn, như thế hiếm quý dị thú. Trừ bỏ đế tư vương triều Thánh Hoàng, còn có nào nhân có tư cách có được? Chúng ta Tuấn Hải Vương lúc trước được đến tin tức này sau. Nhưng là trước tiên tựa như thực trình báo cho hắn Phụ Hoàng. Giống như Thác Hải Vương cùng Lý Hải Vương kia hai cái khốn kiếp. Cư nhiên muốn một mình giấu kín dị thú. Thật sự là tội ác tay trời. Này lời nói nghe được Lục Vĩnh Hạo trong lòng một mảnh lóe sáng. Trách không được, ba hoàng tử chung chỉ có đại hoàng tử muốn giết hắn. Này một cục đá hạ ba con chim dùng được tuyệt. Trước cùng lão tử bày tỏ lòng trung thành. Lại thuận tiện trừ bỏ hai cái tranh quyền đoạt vị ngốc đệ đệ. Cuối cùng càng không thể khiến hắn lão tử được đến siêu cấp đẻ trứng kê. Sinh hạ uy hiếp chính mình quyền kế thừa tiểu siêu nhân. Cho nên nhất định phải là sát chi nhi hậu khoái. Không biết tự lượng sức mình, cũng không ngẫm lại như thế nào có thể gạt thánh hoàng độc hưởng dị thú. Vẫn là chúng ta đại vương tử anh minh, chưa bao giờ sẽ làm không an phận chi tưởng. Tiểu vương tử nhất khoa khởi Tuấn Hải Vương đến. Liền hai mắt tỏa ánh sáng, ngón chân đầu cũng không đau, nói dài dòng đứng lên không hoàn. Lục Vĩnh Hạo nghe được sinh khí, nghĩ rằng, liền ngươi nam nhân không phải này nọ, bản hẳn là hiếu kính lão tử, không nói một tiếng liền cấp ngủ, thủ hạ nhất dùng sức, lại một ngón chân đầu biến tử. Cái này Thác Annie đau được nước mũi đều phun ra đến đây. Đầu đầu lưỡi nói, ta không nói dối. Vô nghĩa cũng không được, khiến cho ngươi trả lời vấn đề, ngươi hắn mụ khoa đứng lên còn chưa xong, van cầu ngươi, ta thật sự có mang 3 tháng có bầu, ngươi muốn là thật bị thương ta trong bụng cốt nhục, liền xúc phạm đế tư vương triều tối thần thánh pháp luật, liền bị phái đến sinh sôi nảy nở doanh, đảm đương lập công chiến sĩ công cộng tận thú. Lục Vĩnh Hạo vừa nghe, nguyên lai thật là có. Trách không được Lỗ Tháp xuống tay như vậy kiêng kỵ đâu. Kế tiếp hắn tưởng hỏi lại hỏi phía trước xuất hiện tại đế tư đại lục dị thú có hay không xuyên việt trở về người may mắn. Nhưng liền tại đây khi, đại môn liền bị nhân từ bên ngoài dùng lực phá khai. Đại vương tử dưới chân dùng ngoan khí lực, khả phía trên vẫn là một mảnh trầm tĩnh như nước. Thác Annie vừa thấy cứu binh đến đây, nước mắt lập tức tuyệt đê. Trên giường dãy dụa hô to, vương, cứu ta, hắn cư nhiên đối với ta dụng hình, ta hài tử của ta. Đại vương tử về phía trước đi 2 bước, nhẹ giọng hỏi, hắn hỏi ngươi cái gì? Thác Annie nào có tâm tình thuật lại cái kia a, liên tiếp hô đại vương tử mau tới cho hắn mở trói. Tuấn Hải Vương khả thật là có kiên nhẫn nhân, vẫn là hỏi, hắn hỏi ngươi cái gì? Hắn chính là hỏi ta. Ngài cùng Thác Hải Vương chiến sự như thế nào? Ân đại vương tử gật đầu một cái, quay đầu phân phó Lỗ Tháp, thủ hạ sạch sẽ điểm, đừng cho hắn chịu khổ. Nói như vậy, Lục Vĩnh Hạo nhưng là nghe được hơn, đây là muốn giết người diệt khẩu a. Trước mắt trong tay liền còn lại một phen kìm lý, một hồi bất cứ giá nào, đánh không thắng, cũng phải liền duệ điệu tôn tử mấy tấc ra, liền tại hắn chuẩn bị liều mạng thời điểm. Mới phát hiện, Lỗ Tháp lao thẳng tới hướng nằm ở trên giường Thác Annie vương tử. Lưỡng đại thủ nhất dùng sức liền nắm hắn tế cổ, không đợi Lục Vĩnh Hạo phản ứng lại đây. Chỉ nghe rát băng một tiếng, tiểu vương tử đầu liền quỷ dị gục xuống dưới, Cảnh cốt đoạn liệt mà tử. Lục Vĩnh Hạo cạch lăng một tiếng. Trong tay kìm đều tạp đến chính mình chân phía trên. Trong lòng thứ nhất ý tưởng là, cái kia Lỗ Tháp cũng quá dám xuống tay. Nghe rõ sao, không phải Kháp sai lầm đi. Nhưng là thần sắc như thường Tuấn Hải Vương lúc này chạy tới hắn trước mặt. Thân thủ kéo qua tay hắn nói, không có việc gì đi, hắn không thương ngươi đi. Lục Vĩnh Hạo tâm nói vừa rồi giáp ngón chân đầu thủ kình sử lớn. Kìm đem tay các đỏ có tính không? Ngươi mới không có việc gì đi. Cái gì tật xấu, hắn khả mang hài tử của ngươi đâu? Cái kia cái gì tiểu vương tử không phải hắn Tuấn Hải Vương chính thê sao? Tại đây kỳ dị trong thế giới coi như là mang theo tề tử chăm sóc loại số lượng quý hiếm gấu trúc. Kết quả này Tuấn Hải Vương không phân tốt xấu liền lập tức bóp chết. Nhìn cái kia chết đi tiểu vương tử, Lục Vĩnh Hạo đột nhiên cảm giác chính mình mới vừa hành vi thật không phải là người làm. Tuy rằng là lưu manh, nhưng là Lục Vĩnh Hạo chưa từng có giết qua nữ nhân. Trong thường ngày liên căn tình phụ, như thế nào khóc lóc om sòm cũng hảo, càng là một căn ngón tay cũng chưa nâng lên đến đánh quá nhất hạ. Liền tính buộc các nàng đem nữ thai tiêu trừ, cũng là trước đó giảng hảo, qua lại tự nguyện, nhưng là nữ hài giống nhau không cần, cái kia tiểu vương tử kỳ thật tại đây trong thế giới. Cũng có thể xem như nữ, chỉ là đỉnh nam nhân ngoại hình, khiến Lục Ca thương hương tiếc ngọc không đứng dậy. Khả đường đường dị quốc tiểu vương tử, cư nhiên thấp đến chết đến như vậy không tôn nghiêm phần thượng. Sớm biết rằng, mới vừa liền thành thành thật thật thỉnh hắn uống trà hảo. Có lẽ hắn liền sẽ không có trận này tai bay vạ gió. Đại vương tử nghe Lục Vĩnh Hạo như vậy vừa nói, đôi lông mày cũng chưa động một chút, lạnh nhạt nói, thân là của ta chính thê, lại không hề dung nhân chi xử, đại náo thiếp thất đình viện. Lại tại người khác cưỡng bức hạ, đem dễ dàng đem trượng phu quân tình nói thẳng ra, hắn không xứng làm thê tử của ta, khiến hắn không hề thống khổ rời đi, đã là đối với hắn thiên đại ban ân, này nam nhân chiến thần danh hiệu chân không phải lãng được hư danh. Này chính là giết gà dọa khỉ, cho hắn Lục Vĩnh Hạo lập hạ huyết tinh quy củ, xem ra thật sự là thủ đoạn mạnh mẽ chỉ quân chủ nhân. Chỉ là lấy quản lý quân đội này một bộ, xử trị chính mình hậu cung, có phải hay không có điểm quá phận đâu, đừng nói được như vậy đường hoàng, không phải là hắn đánh vỡ của ngươi rèm pha sao, giữ yên lặng đem ngươi lão tử yếu nhân đoạt, hoàn cho chính mình lưỡng đệ đệ khấu thượng thì trâu, này tội danh chỉ sợ không nhẹ đi, hay không cần đem ta cũng bóp chết. Không thì trên đời này nhưng không có không ra phong tường a tưởng rằng bóp chết mang tề. Liền có thể dọa trụ hắn Lục Ca. Xong đi hắn, một bên Lỗ Tháp ánh mắt chừng được Lưu Viên nhìn Lục Ca ánh mắt cũng không thể nói rõ là bội phục a vẫn là đồng tình. Đại vương tử khí lượng so với hắn hai cái đệ đệ đều cường. Bị Lục Vĩnh Hạo kích đến này phần thượng, cũng không có thẹn quá thành giận, chỉ là xoay người phân phó Lỗ Tháp. Đối ngoại tuyên bố Thác Enni vương tử bởi vì đẻ non mà bất hạnh tấn. Kia vài cái bên người thị nữ cũng muốn cùng tuẫn táng. Đường Lỗ Tháp ôm đi thi thể sau. Đại vương tử còn lôi kéo Lục Ca thủ, ngón cái cọ sát hắn thủ đoạn nói. Nếu thủ như vậy có khí lực, có phải hay không cũng muốn đem tay cân đánh gãy mới tốt. Cách chương.